Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 285, tả vật. Bình nguyên phía trên, tiếng trống như sấm, này lôi buồn bực chìm, phảng phất vang ở mỗi cái có thể nghe được trong lòng người. Mang đến tử vong dự cảm bất tường, người ở bên ngoài xem ra, đây là kinh vương cùng hạ vương. Hai cái phản vương quyết đấu, nhưng tại chính thức biết được nội tình bên trong người xem ra, lại càng thêm rung động lòng người, bởi vì điều này đại biểu lấy hai cái, thiên, giao phong. Huyền thiên cùng hoàng thiên, hoàng thiên là vặn vẹo, sa đọa cùng kinh khủng đại biểu, mà huyền thiên thì trấn áp một giới, lực lượng càng thêm thâm bất khả chắc. Chỉ là bởi vì phòng ngự phạm vi quá lớn, mới bị Hoàng Thiên chui kẻ hở. Lần này, lại đến phiên hai bên đến đỡ giao long, bắt đầu giao phong. Có thể nói, đây cơ hồ là quyết định tương lai thế giới cách cục cùng vận mệnh một trận chiến. So sánh cùng nhau, đang bị vây công sở vương đô, lại là căn bản không tính là cái gì. Thùng thùng, hai phía chống trận như sấm. Tiên phong bất ngờ binh khí ngắn giao tiếp, bắt đầu thăm dò, bắn tên, chuẩn bị nã pháo, bản trong trận, hai đạo mệnh lệnh theo thứ tự truyền đến, tại cao huyền thông trong trận chính là muôn vàn mưa tên. Mà đoàn ngọc trận này, một chỗ cao điểm bên trên, đẩy ra lại là hết sức kỳ quái đồ chơi. Tần Phi Ngư đứng tại pháo binh hàng ngũ trước đó, nhìn hàng này thanh đồng họng pháo. Hắn biết, đây là đoàn ngọc nghiêng tận tâm huyết mân mê đi ra đồ vật. Máy ném đá cùng ngân giáp thần lôi, sớm đã đều duy trì Vũ Ninh quân bên kia. Bây giờ kinh vương trong quân, không còn có ngân giáp thần lôi, bởi vì bọn hắn có tốt hơn vật thay thế. Là cái này, pháo, Tần Phi Ngư nhìn từng sợi họng pháo nhắm ngay cao huyền thông đại quân. Này tầm bắn vượt xa máy ném đá hàng ngũ, không khỏi hỏi, không sai, là thanh đồng pháo. Đoàn ngọc thâm tình chậm rãi vuốt ve họng pháo, thật giống như tải chạm đến da thịt của tình nhân. Đạn pháo lên đạn, lập tức liền có huấn luyện tốt pháo thủ, đem từng khỏa kim quang lóng lánh đạn pháo chứa vào thanh đồng pháo trong khu vực quản lý. Đây là hoàng kim. Tần Phi Ngư nghẹn họng nhìn chân chối, này từng khỏa đạn pháo, bất ngờ mặt ngoài đều mạ một tầng hoàng kim, còn có hàng loạt chữ triện. Đúng vậy, đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng, chẳng lẽ người chưa từng nghe qua câu này? Ta này cửu thiên thần hỏa phích lịch đạn, bên trong dùng thuốc nổ, ngoại dụng lá vàng, dùng thanh đồng họng pháo phóng ra, uy năng vô tận. So ngân giáp thần lôi càng hơn mấy bậc. Đoàn ngọc thối lui mấy bước, thở dài nói, cái thế giới này quy tắc có chút khác biệt, thuần túy thuốc nổ cũng không có bao nhiêu lực bộc phát, nhưng hắn đi qua nghiên cứu lại có tốt hơn vật thay thế. Trước đó ngân giáp thần lôi bất quá thí nghiệm, đến lúc này mới tính chân chính thành thục. Họng pháo dùng làm bằng đồng xanh, dùng bạch ngân khắc ấn bí văn, đạn pháo bên trong là thuốc nổ, bên ngoài mạ hoàng kim, công kim chi tượng ba loại kim loại, toàn bộ dùng tới. Có thể nói, cái môn này ổ hỏa pháo, liền là hắn kiếp trước tích lũy, cộng thêm đương thời khắc ấn sư con đường tập hợp thể hiện. Cũng là chiến tranh kẻ hủy diệt, đương nhiên, hao phí càng là không ít. Đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng, không phải khen tớ, phóng ra, lúc này ra lệnh một tiếng, hỏa pháo cầm trong tay bó đuốc điểm lửa kíp nổ, âm âm, sấm dậy đất bằng. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, Tần Phi Ngư cũng dọa kêu to một tiếng, hắn dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy cao huyền thông quân trong trận, bỗng nhiên nổ tung một vành lửa, bởi vì dùng thuốc nổ phóng ra. Hỏa pháo tầm bắn so máy ném đá càng xa, sau khi rơi xuống đất uy lực nổ tung cũng lớn hơn. Đoàn Ngọc có chút vui mừng, Nếu không phải là mình chế tạo như thế lợi khí, chỉ sợ này 4 vạn đại quân, thật đúng là chơi không lại 3 vạn hoàng thiên binh. Chỉ là trước phong giao chiến bên trong, cũng có thể thấy được, mặc dù gai quân bên này đều là bách chiến binh lính, nhưng giao đấu mặt không biểu tình, hung hãn không sợ chết, tựa hồ cũng không biết đau đớn hoàng y quân, vẫn là giao thủ một cái liền rơi vào hạ phong. Đương nhiên, rơi vào hạ phong cũng không có cái gì. Nương theo lấy Đoàn Ngọc nhe răng cười phất tay, ầm ầm, ầm ầm, càng nhiều thanh đồng pháo phát ra gầm thét, rơi xuống đất nở hoa. Tại Cao Huyền Thông quân trận ở trong nổ tung, ảnh hưởng đến cực xa. Mặc dù không đạt được trong truyền thuyết một pháo thối nát trong vòng hơn 10 dặm mức độ, nhưng nổ chết đánh chết mấy chục hơn 100 người. Bất quá chờ nhàn ngươi. Mặc dù Cao Huyền Thông quân trận lại thưa thớt, cũng là không làm nên chuyện gì. Nạp lại đánh, phóng ra, ầm ầm, ầm. Còn một điều, nhìn Cao Huyền Thông quân trận bên trong một lần nữa nổ tung tia lửa, Đoàn Ngọc lại cười, này họng pháo thay mới, so máy ném đá nhẹ nhóm dùng ít sức nhiều, bởi vậy có khả năng nếm thử liên tục oanh kích, không cho kẻ địch mảy may thở ra hơi chỗ trống. Vương thượng thần uy, vạn thắng. Thấy cảnh này, chung quanh tướng lĩnh đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể kéo dài cuồng nhiệt quỳ sát xuống, làm thường xuyên lãnh binh chiến tranh bọn hắn, tự nhiên càng rõ ràng hơn. Này hỏa pháo vừa ra, thiên hạ chiến tranh tình thế, lập tức liền muốn sửa. Bất quá Đoàn Ngọc có thể không nói cho bọn hắn biết, bởi vì khắc ấn sư truyền thừa vấn đề, này hỏa pháo, đạn pháo, đều chỉ có hắn, hoặc là nói ngũ truyền khắc ấn sư mới có thể chế tác đạt được tới. Mạo muội mong muốn phòng chế, cuối cùng chỉ có thể khiến cho đầy bụi đất. Bởi vậy, chẳng qua là thần khí trấn quốc, nhưng không có đến khắc sâu cải biến thiên hạ, ảnh hưởng sức sản xuất mức độ. Dù là như thế, bên cạnh vây xem Bạch Vân đạo chủ, Hàn Phong Tử hai người cũng là đang không ngừng phát run. Trong lòng đều là đang nghĩ, này hỏa pháo uy lực kinh người như thế, tầm bắn lại xa, nếu là thập đại đạo mạch sơn môn bị che kín tập kích, lại nên làm thế nào cho phải? Suy nghĩ chốc lát về sau, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, một khi tao ngộ loại tình huống này, chỉ sợ thập đại đạo mạch đều phải sơn môn diệt sạch. Mặc dù thiên sư hoặc là đau thương bất nhập, dưới loại tình huống này đều phải thân thể ứng kiếp, thậm chí kịch liệt như thế sôi động khí, bình thường nguyên thần đều nhịn không được. Có lẽ chỉ có du thần ngự khí nguyên thần mới có thể trốn qua nhất kiếp, cái này cũng vẻn vẹn khả năng mà thôi. Dùng Đoàn Ngọc tu vi hiểu biết, nếu là muốn cầm hỏa pháo đối phó người tu hành, lại làm sao có thể không ở tại bên trong gia nhập mấy vị mãnh liệt liệu. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên sư nguyên thần mới có mạng sống nắm bắt. A, thiên phạt a, ngoặc kép, bọn hắn bên này có khả năng bàng quan, bàn luận trên trời dưới biển. Cao Huyền Thông đại quân lại là một mảnh hỗn loạn. 4 vạn đại quân trải rộng ra, cơ hồ là người đông nghìn nghịt. Cái gì thông tin liên lạc đều phải bị nhiều trở ngại. Lại bị như thế sắp vỡ, đơn giản liền muốn lập tức tan ra thành từng mảnh. Cái kia 1 vạn doanh trại quân đội quân, đi theo Cao Huyền Thông lập nghiệp nội tình vốn liếng, lại là suất bắt đầu trước sụp đổ. Không sụp đổ không được. Bọn hắn khi nào nhìn thấy qua loại thủ đoạn này? Đại quân binh khí chưa tiếp, liền liên tục chịu lôi, đồng thời so trong truyền thuyết ngân giáp thần lôi càng khủng bố hơn. Một pháo hạ xuống, mặt đất bên trên liền là một cái hố to, bên trong binh lính lập thành bột mịn, liền liền bên ngoài cũng đánh chết một vòng. Đồng thời, này lôi tới vẫn là như thế nhanh, cơ hồ không có ngừng. Dù cho là 3 vạn hoàng y quân, tại loại thủ đoạn này phía dưới, cũng bị gọi lên đáy lòng hoảng hốt. bọn hắn dù sao còn không có chân chính bị luyện thành nửa người nửa thi. Chẳng qua là tình cảm dần dần đạm mạc, nhưng sinh cùng tử to lớn lựa chọn cùng áp bách phía dưới. Vẫn là có không ít đột nhiên tỉnh táo lại, hoặc là cuồng loạn công kích chung quanh, hoặc là trực tiếp chạy trối chết. Chỉ trong nháy mắt, cường lỗ biến thành cho bụi. Chúc mừng vương thượng đại thắng, diệt này tôm tép nhãi nhép. Pháo binh doanh địa phía trên, hàng loạt Azure Chi từ bị cấp dưới dâng lên. Chỉ có Đoàn Ngọc, như cũ sắc mặt ngưng trọng, không có chút nào vui mừng. Vương thượng, loại tình hình này, chỉ có Tần Phi Ngư mới có tư cách đặt câu hỏi. Các ngươi làm cô trước đó nói muốn liều sạch 4 vạn đại quân. Là giả sao? Đoàn Ngọc cắn răng cười lạnh. Trong lòng biết Hoàng Thiên cùng Đại Hạ Long Đình thủ đoạn. Tuyệt sẽ không chỉ có này điểm. Truyền lệnh nói, cái khác cao thủ cùng cô tọa trấn pháo binh doanh địa. Cần phải chặn đánh hắn đến đây quấy rầy cao thủ. Lại mệnh lệnh đại quân truy kích, cắt không thể thả đi một người. Vâng, mệnh lệnh nhanh chóng bị truyền xuống. 4 vạn gai quân chiến ý dâng cao, bắt đầu chậm rãi tiến công trận địa địch bên trong. Cao Huyền Thông nhìn một màn này, cơ hồ muốn rách cả mí mắt. Tại bên cạnh hắn liền có một cái vừa mới hỏa lực hình thành hố to, đem Trịnh Văn Hòa đều chôn. Hắn vận khí không tệ, tránh thoát nhất kiếp, nhưng trung tâm đều chịu một pháo, toàn quân tự nhiên gần như sụp đổ. Lúc này tóc tai bù xù, cơ hồ muốn giận mắng trời xanh. Chẳng lẽ bổn vương đại nghiệp đến đây chấm dứt sao? Không, ngươi còn có cơ hội. Một cái tinh tế thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Hoàng Thiên đạo binh, còn có cuối cùng một nước. Khởi động về sau, ngươi liền sẽ chân chính thu hoạch được một nhánh kinh khủng bất tử đại quân. Cuối cùng một nước, ngươi đến cùng là ai? Cao Huyền Thông vạn phần hồ nghi lại cảnh giác. Ta chính là Đại Hạ Long Đình người. Thanh âm kia tinh tế dày đặc, truyền một đoạn khẩu quyết tới. Mà Cao Huyền Thông nhìn binh bại như núi đổ một màn này, đột nhiên cười khổ. Trong lòng biết lúc này lại so đo cái gì đều là vô dụng. Không khỏi rút ra trường kiếm, cắt vỡ bàn tay phải, mặc cho máu tươi vung vãi đại địa. Cuồn cuộn Hoàng Thiên, như ta chi mệnh, cốc thần bất tử, vạn linh cẩn tuân. Hắn kéo dài mà thâm thúy tiếng nói không biết vì sao, vậy mà che lại toàn trường kêu khóc cùng giết chóc, truyền vào mỗi một cái hoàng y quân trong tai. Ôi ôi, một cái đang muốn chạy trốn hoàng y quân binh tốt bỗng nhiên nắm lấy cổ của mình. Trong miệng ôi ôi có tiếng, miệng sùi bọt mép, móng tay biến dài, màu da cũng cấp tốc chuyển thành xanh đen. Chẳng qua là trong chớp mắt, một người sống sờ sờ liền triệt để biến thành cương thi. Một màn này không chỉ xuất hiện tại hắn cả người bên trên, mà là nguyên bản hoàng y quân. Tất cả đều như thế. A, ngươi là ai? Một cái doanh trại quân đội binh nhìn này màn, rít gào lên. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền bị rất nhiều hoàng y cương thi bao phủ, máu tươi cùng nội tạng bắn tung tóe. Quỷ, yêu quái a, vương thượng hoàng y quân đều biến thành yêu quái. Nhìn thấy một màn này, không chỉ hàng loạt doanh trại quân đội binh quỷ khóc sói gào, triệt để từ bỏ phản kháng, kêu khóc muốn chạy trốn xuất chiến trường. Liền liền Cao Huyền Thông thần binh phụ tá cùng tướng lĩnh đều là mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Có mấy người khẽ cắn răng, lập tức dục ngựa, chuẩn bị thoát đi cái này máu thịt địa ngục. Vương thượng vậy mà phát rồ, khu xử yêu vật, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục tới làm bạn. Nhưng bọn hắn không có chạy ra bao xa, liền bị hoàng y cương thi ngăn lại, trong chốc lát biến thành đồ ăn. Giết hết Cao Huyền Thông bên này máu thịt về sau, này rất nhiều hoàng y cương thi một cách tự nhiên liền đem tầm mắt đặt ở Đoàn Ngọc gai quân bên này. 4 vạn cường tráng đàn ông này nồng đậm khí huyết, đối với chúng nó mà nói, liền là vô thượng mỹ vị tiệc. Cái này, cao điểm phía trên, Tần Phi Ngư chờ nhìn một màn này, đều là ngốc trệ, này tính là gì? Kẻ địch đánh lấy, liền đều yêu hóa rồi. Bọn hắn đến cùng là đang cùng người chiến đấu, vẫn là tại cùng yêu quái đại quân quyết chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.